Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 260, Cười Ầm Lên Chủ Trì Liên Hoan Phim 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải trở lại trên đài. Sắc mặt đột nhiên biến rất là nghiêm túc. Nói, vừa mới cái này tiểu nhạc đệm. Trên thực tế chủ yếu là vì có thể hòa hoãn chúng ta nơi này khẩn trương không khí. Ở trong lòng ta, bọn họ 5 vị nữ chủ diễn đều là nhất bổng. Các nàng hoài đối điện ảnh vô hạn nhiệt tình yêu thương. Bằng vào chính mình cao nhân nhất đẳng kỹ thuật diễn. Hoàn mỹ đắp nặn ra làm chúng ta khó có thể quên được kinh điển màn ảnh hình tượng. Được đến giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ mấy trăm vị chuyên gia lão sư tổng số lấy ngàn vạn kế các fan điện ảnh nhất trí tán thành. Có thể nói, các nàng là năm trước biểu hiện ưu tú nhất. Các nàng dùng chính mình nỗ lực cùng mồ hôi thắng được vốn nên thuộc về chính mình vinh dự. Ở ảnh hậu sắp xuất hiện thời khắc, ta đề nghị, chúng ta toàn trường vì này 5 vị xuất sắc mỹ nữ diễn viên dâng lên chúng ta nhất nhiệt liệt vỗ tay. Nói cho các nàng, các ngươi là nhất bổng, các ngươi đều là ảnh hậu. Nói rất đúng, Tiêu Vân Hải tình cảm mãnh liệt bốn phía nói chuyện làm cho cả hiện trường sôi trào lên. Vô luận là minh tinh vẫn là người xem. Mọi người đều điên cuồng hướng 5 vị ảnh hậu người được đề cử vỗ tay. 5 vị chuẩn ảnh hậu vội vàng đứng dậy. Không được hướng các phương hướng khom lưng. Trẻ tuổi nhất tiết lộ thậm chí trực tiếp chảy ra nước mắt. Ngồi ở trung ương nhất Mộc Lão một bên vỗ tay. Một bên đối Tiêu Vân Hải đầu đi tán thưởng ánh mắt. Người thanh niên này làm hảo. Tiêu Vân Hải lúc này đã hoàn toàn đem khống chế được hiện trường. Hắn giơ lên hai tay, xuống phía dưới đè xuống, tức khắc sở hữu vỗ tay tất cả đều ở trong phút chốc biến mất. Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, làm chúng ta cho mời Thiên Vương Diệp Vĩnh Nhân cùng Thiên Hậu Diêu Na cho chúng ta tốt nhất nữ chính trao giải. Ở một mảnh vỗ tay bên trong, Diệp Vĩnh Nhân cùng Diêu Na đi tới sân khấu trung ương. Lão Na, người phát hiện không có. Hôm nay lễ trao giải tựa hồ cùng trước kia rất có bất đồng nha. Diệp Vĩnh Nhân nói, không sai, ta cũng cảm giác được. Chủ yếu là không khí không giống nhau. Trước kia đến lúc này, toàn trường đều là phi thường khẩn trương. Phi thường áp lực, mà hiện tại ta lại không có loại cảm giác này. Nếu là ta nói, cho dù chờ lát nữa không chiếm được cái này thưởng, lòng ta tuy rằng cũng sẽ có một ít thất vọng. Nhưng lại sẽ không quá mức thương tâm. Diêu Na nói. Không sai. Này muốn quy công với chúng ta hai vị người chủ trì. Bọn họ hôm nay biểu hiện thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Diệp ca. Ngày trước đừng khen. Ta nhớ rõ ngươi giống như cũng là tốt nhất nam chính người được đề cử. Nếu chờ lát nữa bọn họ cũng như vậy phỏng vấn ngươi. Ngươi tưởng hảo như thế nào trả lời sao? Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Bọn họ không dám, chúng ta nhưng không giống vài vị chuẩn ảnh hậu như vậy ôn nhu. Ai dám như vậy đối chúng ta? Chúng ta mấy cái lập tức đối hắn không khách khí. Đương nhiên, MC nữ ngoại trừ. Oa, như vậy tàn nhẫn. Vân Hải, tiểu tử ngươi cũng nên cẩn thận. Hảo, làm chúng ta nhìn xem nhập vây giả nhóm xuất sắc biểu hiện đi. Xem xong 5 vị chuẩn ảnh hậu xuất sắc phim ngắn. Diệp Vĩnh Nhân mở ra phong thư, nhìn thoáng qua, nói, lão Na, vị này ảnh hậu tựa hồ cùng chúng ta rất quen thuộc nha. Diêu Na cười nói, xem ra nàng phải hảo hảo mà mời chúng ta ăn bữa cơm. Diệp ca, ngươi tới tuyên bố đi. Hảo, Diệp Vĩnh Nhân cũng không có khách khí, đơn giản trực tiếp nói, Nguyệt Tiên, đi lên đi, tốt nhất nữ chính chính là ngươi. Oanh. Diệp Vĩnh Nhân nói âm vừa ra, Vu Nguyệt Tiên fan đoàn nhóm lập tức hoan hô lên, mặt khác 4 vị chuẩn ảnh hậu đều mặt mang tươi cười, nhẹ nhàng chụp nổi lên bàn tay, nhưng trong lòng chua xót phỏng chừng cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Vu Nguyệt Tiên trên mặt lộ ra động lòng người tươi cười, nàng cùng bên cạnh Lương Huy đám người ôm một chút, liền ý cười doanh doanh đi lên đài lãnh thưởng. Cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ có thể đem cái này thưởng cấp cho ta. Cũng cảm ơn biển xanh trời xanh đoàn phim cho ta trợ giúp. ta sẽ trước sau như một đánh ra tốt phiến tử tới hồi báo đại gia. Cảm ơn, Vũ Nguyệt Tiên cảm nghĩ phi thường đoàn. Gần nửa phút, liền toàn bộ nói xong. Bên cạnh Tiêu Vân Hải cười nói. Vũ tỷ, ta nơi này có ngươi đoạt giải tình huống. Ngươi có nguyện ý hay không công khai ngươi đến số phiếu nha? Vũ Nguyệt Tiên nghĩ nghĩ. Nói, đương nhiên có thể, Tiêu Vân Hải nói. Lần này bình chọn vẫn như cũ tiếp tục sử dụng chính là thang điểm 100. 261 vị giám khảo chung có 92 vị lựa chọn ngươi. Fan điện ảnh hữu hiệu số phiếu vì 432 vạn phiếu. Đổi lại đây chính là 75,2 phân. Vũ Nguyệt Tiên cười nói. Cũng không tệ lắm, so với ta lần đầu tiên đoạt giải khi cao vài phân. Tiêu Vân Hải nói. Nhưng nếu ta nói cho ngươi. Ngươi cùng đệ nhị danh chênh lệch chỉ có 1,2 phân. Không biết Vu tỷ làm gì cảm tưởng. Dưới đài minh tinh cùng người xem đều một mảnh ồ lên. Oa, kém như vậy gần. Thật đúng là thắng hiểm nha. Chỉ cần đối phương nhiều ra hai cái giám khảo. Đó chính là song hoàng chứng. Vu Nguyệt Tiên cái này ảnh hậu hàm kim lượng cũng liền thấp không ít. Không sai. Dựa theo quy tắc, kém không đến một phân. Là có thể xem nhẹ bất kể. Ai? Đệ nhị danh thật đáng thương nha. Liền kém không? 2 phân. 4 vị người được đề cử chung mầm Hiểu Vân tại đây một khắc sắc mặt trở nên cực kém. Nàng có thể cảm giác được cái này xui xẻo đệ nhị danh chính là chính mình. Ha ha. Không. 2 phân. Ảnh hậu chi vị liền cùng chính mình lỡ mất dịp tốt. Miêu Hiểu Vân giờ phút này khó chịu muốn đâm tường. Vũ Nguyệt Tiên kinh ngạc nói. Ta đây thắng thật là có chút may mắn. Lại lần nữa cảm tạ các vị giám khảo lão sư đối ta nhìn với con mắt khác. Cũng muốn cảm tạ ta các fan điện ảnh vì ta đầu phiếu. Cảm ơn các ngươi. Khi Vu Nguyệt Tiên mang theo cúp trở lại trên chỗ ngồi sau. Tiêu Vân Hải nói. Ảnh hậu ra tới. Phía dưới sẽ là ảnh đế. Triệu Uyển Tình nói. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Vừa mới Diệp lão sư chính là nói. Nếu ngươi dám đi phỏng vấn bọn họ nói, bọn họ sẽ đối với ngươi không khách khí. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, ngươi xem ta giống sợ hãi uy hiếp cái loại này người sao? Triệu Uyển Tình nói, lời này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút hiện trường các bằng hữu. Các ngươi cảm thấy hắn giống không giống? Giống, hiện trường người xem cùng nghệ sĩ nhóm đều trăm miệng một lời hô. Triệu Uyển Tình mở ra tay, nói, không có biện pháp, dùng ngươi nói chính là quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Nhưng có đôi khi cũng sẽ đã chịu che giấu. Tiêu Vân Hải tiếp lời nói. Bất quá, lần này ta thật đúng là không tính toán đi phỏng vấn bọn họ. Vừa mới ta nhận được tổ ủy hội mới nhất chỉ thị. Phỏng vấn sự tình hủy bỏ. 5 vị chuẩn ảnh đế có thể đại thư một hơi. Triệu Uyển Tình nói. Đó có phải hay không chúng ta trực tiếp đem trao giải người thỉnh ra tới là được? Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Tưởng Mỹ, tục ngữ nói rất đúng. Người có trương lương kế. Ta có vượt tường thang. Nếu đường này không thông, ta đây liền sửa đi mặt khác một cái lộ. Cái gì lộ? Tiêu Vân Hải nói. Đường ngay, Uyển Tình, ta nói cho ngươi. Ta tuy rằng không có được đến quá ảnh đế đề danh. Nhưng ta mỗi năm đều xem lễ trao giải. Ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được hiện tại chàng hạ 5 vị chuẩn ảnh đế trong lòng kia phân khẩn trương. Mọi người đều biết, bọn họ này vài vị ở toàn bộ hoa hạ ảnh đàn đều là lừng lẫy nổi danh kỹ thuật diễn phái. Nhưng là ta nói cho ngươi, lại lợi hại kỹ thuật diễn, nó cũng có lộ ra sơ hở thời điểm. Đặc biệt là hiện tại loại này tình thế hạ, đối diễn viên tới nói. Thật sự phi thường khó diễn. Ngươi tin hay không? Ngươi tùy ý nhắm ngay một cái chuẩn ảnh đế mặt. Không cần phải một phút. Ngươi là có thể nhìn đến trong đó ảo diệu. Cho nên, căn cứ vào này, ta nghĩ ra nhất chiêu. À, không phải, là tổ ủy hội nghĩ ra nhất chiêu. Ha ha ha, hiện trường người xem đều nở nụ cười. Triệu Uyển Tình lắc đầu nói. Cái gì kêu tự làm bậy? Không thể sống nha. Tiêu Vân Hải nói, ta trước nói rõ vừa mới thật là nói sai. Lại này ám chiêu đánh chết ta đều không nghĩ ra được. Triệu Uyển Tình ra vẻ không kiên nhẫn nói. Được rồi, không cần giải thích, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Vân Hải thần bí nói. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Các vị nhiếp ảnh lão sư, chuẩn bị tốt sao? Một hào chuẩn bị tốt. Hai hào không thành vấn đề. Ba hào ok. Bốn hào ok. Năm hào không thành vấn đề. Màn hình lớn ok. Tiêu Vân Hải búng tay một cái. Nói. Phi thường hoàn mỹ. Thỉnh các vị lão sư đem màn ảnh nhắm ngay năm vị chuẩn ảnh đế mặt. Sau đó đem chúng nó toàn bộ đầu đến trên màn hình lớn. Thực mau. Năm trường thần sắc khác nhau mặt xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tức khắc, hiện trường một mảnh ồ lên. Oa, không phải đâu, chơi như vậy tàn nhẫn. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Ra tay bất phàm nha. Này quả thực quá châu bò. Cũng không biết năm vị ảnh đế có thể hay không sinh khí nha. Hẳn là không nhỏ mọn như vậy đi. Tiêu Vân Hải nói, năm vị lão sư, ta lại lần nữa thanh minh một chút. Này biện pháp thật không phải ta nghĩ ra được. Các ngươi muốn tìm liền đi tìm giải thưởng Kim Tôn Tổ ủy hội. Ngàn vạn đừng tới tìm ta. Ta trên thực tế cũng là người bị hại. Diệp Vĩnh Nhân cố ý hừ một tiếng. Sau đó mặt mang uy hiếp dùng tay phải không ngừng chỉ vào Tiêu Vân Hải. Mặt khác chuẩn ảnh đế cũng ra dáng ra hình học Diệp Vĩnh Nhân bộ dáng. Hảo gia hòa, năm vị ảnh đế đồng thời chỉ vào một người. Lại này trường hợp ở giới giải trí còn chưa từng có xuất hiện quá đâu. Triệu Uyển Tình cười nói. Tiêu Vân Hải, ngươi lần này xong rồi. Đem năm vị ảnh đế toàn bộ đắc tội. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải cố ý dùng sức nuốt nước bọt. Nói, con giận nhiều không cắn. Nợ nhiều không lo. Dù sao đều đến nước này. Ta cũng liều mạng, vì chúng ta giải thưởng Kim Tôn Rating. Ta lần này bất cứ giá nào. Triệu Uyển Tình giơ ngón tay cái lên. Nói. Hảo. Ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Dùng na tỉ bên kia đông bắc lời nói giảng. Đủ đàn ông. Tiêu Vân Hải nói. Thôi đi. Xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại. Nói chính là ngươi loại người này. Được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Ta muốn bắt đầu rồi. Triệu Uyển Tình nói. Hảo. Vậy ngươi liền từ Lương Huy lão sư bắt đầu đi. Tiêu Vân Hải nói. Không thành vấn đề. Mọi người xem. Lương lão sư ngồi ở chỗ kia. Mặt mang tươi cười. Nhẹ nhàng tùy ý. Ta suy đoán hắn sâu trong nội tâm nhất định là suy nghĩ. Ta Lương Huy đến quá 3 lần giải thưởng Kim Tôn. Kỹ thuật diễn trên đời công nhận. Ta hiện tại còn cần dùng cái này thưởng tới khẳng định ta sao? Không cần. Cái này thưởng các ngươi ai lấy đi. Ta không để bụng, thiệt hay giả, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói giống như thực không đáng tin cậy dường như. Tới, nhìn lại tiếp theo vị Cát Vô Ưu lão sư. Triệu Uyển Tình nói, Tiêu Vân Hải nói, năm nay Cát Vô Ưu lão sư đạt được tốt nhất nam vai phụ cùng tốt nhất nam chính song trọng đề danh. Ta cảm thấy hắn hiện tại ý tưởng là vừa rồi nam vai phụ không có cho ta. Nam chính thế nào cũng nên là của ta đi. Cát Vô Ưu lắc lắc đầu. Thở dài. Cách chương.